Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp, chương 18, tôi không muốn thấy em cười với anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra mà nói, Phó Đài Sầm đôi khi nói chuyện cũng không phải quá mập mờ. Như lúc này, anh trông rất nghiêm túc, từ ngữ anh sử dụng cũng có thể hiểu theo nghĩa đen rất đơn giản, vì vậy không gây cảm giác khó chịu. Nhưng không hiểu vì sao, Hạ Sa Vũ luôn cảm thấy rằng trong những câu nói ấy, sẽ có một cái móng vuốt nào đó vươn ra, gãi nhẹ vào trái tim cậu mỗi lần nhìn vào khuôn mặt của Phó Đài Sầm. Cậu không thể kiểm soát được bản thân và luôn nghĩ đến những điều lệch lạc. Dù vậy, Hạ Sa Vũ không muốn biểu lộ điều đó, cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cắn răng sử dụng một chút sức lực, ngay lập tức nghe thấy Phó Đài Sầm khẽ rên lên, rút lui một bước. Anh không ngờ Hạ Sa Vũ lại dùng bắp chân đẩy anh một cái. Cậu vốn đã khỏe, lại còn có xương ống chân rất cứng, cú đá này không hề nhẹ. Hạ Sa Vũ lạnh lùng nói, những chuyện khác không quan trọng, nhưng với những việc quan trọng, tôi chắc chắn sẽ yêu cầu anh ký tên xác nhận. Câu này rõ ràng là ám chỉ về hợp đồng bản quyền. Sau một lần thất bại khi trêu đùa, Phó Đài Sầm cảm thấy tâm trạng mình càng tồi tệ hơn, giống như việc làm việc với người này trong công việc thực sự không dễ dàng gì. Mới vừa thả lỏng một chút, anh đã bị cậu tìm được cơ hội để đáp trả. Mãi đến khi ra ngoài, Hạ Sa Vũ mới nhận ra mình đã đổ bao nhiêu mồ hôi. Ban đầu chỉ chạy vội một vòng ngoài trời đã đủ mệt, lại còn phải đấu trí đấu dũng trong phòng thay đồ. May mà rất nhanh, người phụ trách gọi vào, Phó Đài Sầm khi bước ra đã thay đồ chỉnh tề, đeo kính và đồng hồ, quả thật phong độ không kém. Nhìn anh ai cũng nghĩ anh là một người trí thức lịch lãm, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi vừa rồi trong phòng thay đồ lại có những hành động mập mờ như vậy. Sau khi ngồi xuống, Hạ Sa Vũ lại giúp anh chỉnh lại tay áo, có vẻ hơi nhăn khi nhìn qua camera. Sau đó cuộc ghi hình chính thức bắt đầu. Trước các câu hỏi của MC về việc giải thích tác phẩm và quan điểm sáng tác, Phó Đài Sầm thể hiện rất tự tin. Anh còn tiện thể nhắc đến việc đang chuẩn bị cho cuốn sách mới, rất khôn ngoan không tiết lộ thêm thông tin gì. Khi buổi ghi hình đã vào giữa chừng, đến phần cao trào của buổi phỏng vấn, MC bất ngờ hỏi. Thầy Phó, anh có biết trên mạng có một lời đồn rằng anh là tác giả bán chạy nhất với những tác phẩm miêu tả sex rất hay? Người ta còn nói anh là vị thần trong thần thoại Hy Lạp, người cai quản cảm giác không khí. Anh nghĩ sao về điều này? Cũng có thể coi đó là một sự tóm tắt về phong cách của tôi. Phó Đài Sầm cười đáp, tôi nghĩ có thể hiểu đó là sự công nhận. Vậy anh nghĩ tình dục và tình yêu có phải là một thể không? Tôi không phải là người né tránh chuyện tình dục, cũng không nghĩ nó nên được tô vẽ quá mức. Tôi nghĩ, tình dục và ăn uống, uống nước đều là những thứ chúng ta cần và luôn tìm kiếm những trải nghiệm tốt hơn. Phó Đài Sầm nói, vì vậy, có tình dục mà không có tình yêu, có tình yêu mà không có tình dục, chỉ cần cả hai bên đồng ý, thì rõ ràng đều là hợp lý. Anh dừng lại một chút rồi tiếp tục, tất nhiên, nếu một người vừa có đời sống tình dục hài hòa lại vừa có tình yêu, đó là trạng thái hoàn hảo nhất. Không biết có phải cảm giác hay không, Hạ Sa Vũ cảm thấy Phó Đài Sầm vừa nhìn cậu một cái, cậu lập tức cúi đầu, không dám tiếp nhận ánh mắt đó. Rất nhanh, buổi phỏng vấn đã đi đến phần kết thúc, MC cũng có vẻ thả lỏng hơn, định chuyển sang phần kết thúc tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, MC bất ngờ hỏi về sự ủng hộ của gia đình Phó Đài Sầm đối với việc anh tham gia cuộc bầu chọn này. Hạ Sa Vũ nhận thấy vẻ mặt Phó Đài Sầm trở nên không tự nhiên. Câu hỏi này không có trong kịch bản trước. Việc từ câu hỏi trước dẫn đến các câu hỏi phụ khác trong phỏng vấn là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, câu hỏi này không khó. Rõ ràng MC cũng không cố ý muốn làm khó. Chỉ là muốn tạo một bước chuyển tiếp rồi dẫn dắt đến phần kết. Nhưng câu hỏi này lại chính là điểm đau của Phó Đài Sầm. Vì đúng như anh đã từng nói với Hạ Sa Vũ, việc anh lựa chọn viết lách có lẽ không nhận được sự hiểu và ủng hộ nào từ gia đình, huống chi là sự hỗ trợ. Phó Đài Sầm im lặng một lúc, ngay khi Hạ Sa Vũ đang vô thức cảm thấy lo lắng cho anh, Phó Đài Sầm bắt chéo chân và đổi sang tư thế thoải mái hơn. Hầu hết mọi người đều nghĩ thời thơ ấu của tôi chắc hẳn rất thoải mái, nhưng thật ra không phải vậy. Hồi nhỏ, tôi phải đi học vào ban ngày, tối thì luyện viết chữ hoặc học nghề gia đình, nghề làm bút lông. Tôi nhớ có 72 bước quy trình, từ tẩy lông, loại bỏ bụi, đến cắt và định hình bút. Ông tôi là người rất nghiêm khắc, yêu cầu rất cao, nên tôi học cực kỳ vất vả, hầu như lúc nào chỉ cần chạm vào gối là ngủ thiếp đi. Nhưng dù mệt như vậy, đôi khi tôi vẫn thức khuya trốn trong chăn viết lách. Lúc đó tôi có một quyển vở, chuyên dùng để ghi lại những câu chuyện kỳ lạ trong đầu. Tôi viết từng chữ một, tổng cộng gần 3 vạn chữ. Kết quả, có một hôm, tôi thức khuya trong chăn, dùng đèn pin, thì bị bố phát hiện. Tôi đến giờ vẫn nhớ cảm giác đó, đột nhiên chăn bị bật lên, không khí đột ngột thay đổi, tôi như không thể thở nổi. Sau đó ông ấy nổi giận, cướp mất cuốn vở của tôi, xé nát trước mặt tôi. Đối mặt với nước mắt và câu hỏi của tôi, ông ấy luôn trả lời rằng, bây giờ con phải học cho tốt, lớn lên rồi sẽ có đủ thời gian để viết. Móc lường chấm, tôi nghĩ đó là một cách trì hoãn rất thô bạo. Phó đài sầm im lặng một chút rồi tiếp tục, nhưng dù sao, tôi cũng không bao giờ hoàn thành câu chuyện đó nữa. Mặc dù sau này tôi có rất nhiều thời gian dành, tôi cứ ngồi không, buồn chán, nhưng không thể tiếp tục viết câu chuyện đó. Thậm chí tôi cũng không nhớ rõ, phần nào trong câu chuyện ngày xưa đã làm tôi cảm động. Tôi chắc chắn rằng một phần con người ngày xưa của tôi, cùng với câu chuyện đó, đã biến mất. Từ góc độ này mà nói, chính là nhờ ảnh hưởng của gia đình tôi mới có thể được đề cử cho giải Chiều Hoa, vì họ đã dạy tôi rằng, có những thứ, nếu bỏ lỡ rồi sẽ không còn nữa. Hạ Sa Vũ nhìn phó đài sầm qua màn hình giám sát, biểu cảm của anh không hề dao động, bình tĩnh như thể đang kể chuyện của người khác. Hạ Sa Vũ lại cảm thấy trái tim mình như bị kéo xuống, dường như cậu bị đưa về đêm mưa hôm ấy, khi phó đài sầm còn nhỏ, sợ hãi quỳ trên giường, đôi mắt đẫm lệ, nghi hoặc lắng nghe một tương lai mà người khác phác họa với đầy thành kiến. Thực ra tôi cảm thấy chúng ta luôn xem nhẹ vai trò của gia đình lớn. Phó đài sầm nhìn biểu cảm tiếc nuối của MC, rồi cười nhẹ, thoải mái. Chúng ta thường mặc định rằng gia đình là người luôn ủng hộ bạn vô điều kiện, bất kể bạn quyết định làm gì. Nhưng như chúng ta đã biết, thực tế không phải vậy. Hạ Sa Vũ nhận ra anh định giải quyết câu hỏi này bằng cách làm nó trở nên dễ chịu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, thay vì nói gia đình có thể luôn giữ vai trò là người ủng hộ bất biến, không bằng nói chúng ta tự gán cho gia đình cái hình ảnh đó. Chúng ta tưởng tượng rằng họ sẽ luôn ủng hộ mình. Nhưng thật tiếc, tôi đã không còn ở cái tuổi có thể tưởng tượng nữa. Phó đài sầm cong môi cười, bình thản nói, chúng ta chuyển sang câu hỏi tiếp theo đi. Vào lúc 4 giờ, buổi phỏng vấn kết thúc suôn sẻ, sau khi thanh toán với người phụ trách, hai người chào tạm biệt đạo diễn rồi bước vào thang máy. Khi cửa thang máy đóng lại, họ vừa hay thấy Quan Hồng bước ra từ một thang máy khác. Anh ta mặc bộ đồ rất trang trọng, không thể nói là xấu, nhưng có vẻ hơi quá mức, trông như một con công khoe mẽ của bộ phận bán hàng. Con công này rõ ràng cũng nhìn thấy họ, ban đầu có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy phó đài sầm đi cùng với Hạ Sa Vũ, nhưng rất nhanh anh ta nở nụ cười, rồi tự nhiên gật đầu chào họ. Phó đài sầm cúi mắt giả vờ không thấy, Hạ Sa Vũ, một nhân viên công sở, đương nhiên không thể làm ngơ, đành phải mỉm cười đáp lại. Ngay sau đó, phó đài sầm cau mày bước qua anh ta, nghiêng người vội vã bấm nút đóng cửa thang máy 2 lần. Cho đến khi hình bóng của Quan Hồng bị hoàn toàn cách biệt, anh mới thẳng lưng đứng lại. Lúc này thang máy trở nên im lặng đến lạ thường, khiến Hạ Sa Vũ cảm thấy có gì đó không bình thường. Cậu đoán phó đài sầm vẫn còn cảm thấy không vui vì câu hỏi trong buổi phỏng vấn vừa rồi. Khi đoạn phim hoàn chỉnh ra mắt, chúng ta sẽ được xem trước. Nếu anh không hài lòng, chúng ta có thể cắt đi câu hỏi đó. Phó đài sầm quay sang, câu hỏi gì? Hạ Sa Vũ chần chừ một lúc rồi đáp. Về gia đình anh, ồ, phó đài sầm như hiểu ra, rồi lại hỏi. Tại sao phải cắt, tôi nghĩ anh không muốn nói về chuyện đó. Hạ Sa Vũ cảm thấy mình như đang lo chuyện bao đồng, càng giải thích càng vụng về. Dù sao, không ai muốn chia sẻ những chuyện riêng tư như vậy. Phó đài sầm lại không để ý, nếu tôi đã sẵn sàng nói, thì đó không phải chuyện riêng tư. Hạ Sa Vũ thắc mắc, vậy anh thực sự không vui vì điều gì? Đinh, một tiếng. Thang máy đến tầng 1, phó đài sầm bước ra khỏi thang máy, tháo cúc áo cổ sơ mi một chút, rồi bình thản đáp. Tôi và anh ta là đối thủ. Hạ Sa Vũ mất một giây để hiểu ra câu nói, mới nhận ra cuộc trò chuyện lại chuyển sang nói về Quan Hồng. Vậy thì sao? Vậy là tôi không muốn thấy em cười với anh ta. Hạ Sa Vũ bật cười. Đó chỉ là phép lịch sự thôi mà. Tôi biết, phó đài sầm bước vào xe, rất lý trí nói. Vì vậy, Vợ cũng không ngăn em lịch sự. Hạ Gia Vũ đột nhiên cảm thấy Phó Đài Sầm, người luôn biết giữ vững ranh giới nhưng trong lòng lại không dễ dàng giải quyết những mâu thuẫn, thật ra lại khá thú vị. Cậu ném túi mua sắm vào ghế sau, quay lại, nở một nụ cười. Phó Đài Sầm bị ánh mắt cậu nhìn thấy cảm thấy hơi khó chịu, rồi cười nói. Em làm gì vậy, cũng lịch sự với anh thôi. Hạ Gia Vũ thong thả nói. Thầy Phó, xin anh thắt dây an toàn. Phó Đài Sầm lúc này đã hoàn toàn bị thuần hóa, không còn tâm trạng phản đối nữa, vừa kéo dây an toàn vừa tiếc nuối nói. Nói thật, tôi vẫn còn nhớ đêm đầu tiên gặp em, khi em gọi tôi là thầy Phó. Sau đó thì không còn lịch sự nữa, em thích gọi tên tôi thẳng thừng. Phó Đài Sầm, nhanh lên, Phó Đài Sầm, chậm quá. Trong phòng ngủ, chỉ huy tôi, Hạ Gia Vũ vừa mới bắt đầu lái xe đã đạp mạnh chân lên phanh. Thật sự không thể lịch sự với anh một chút được mà, Phó Đài Sầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản ứng của Phó Đài Sầm hoàn toàn nằm trong dự đoán, anh cảm thấy việc trêu chọc mèo con, thú vị nhất chính là những khoảnh khắc như thế này. Anh cười, hoàn toàn quay đầu đi, tựa cằm lên bệ cửa xe nhìn cậu. Em xem, gọi thẳng tên, giống như bây giờ đây, cách chương.